Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 85, Hưng Trọng Tổng Quản. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang bức thành công. Này bức lật đổ tất cả mọi người nhận thức, ban thưởng 800 trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang bức thành công. Hệ thống ban thưởng, cực phẩm mắt nhìn xuyên tường. Thùng thùng, chúc mừng ký chủ trang bức thành công. Yêu yêu đát đều muốn bị ký chủ mị lực chiết phục. Ban thưởng mị lực giá trị 1. Lưu Du vừa ra tay, trang bức giá trị lập tức liền giống như thủy triều, ao ao ao hướng mình vẫy tay. Quả nhiên là cảnh giới của mình đề cao về sau, cái này kiếm lời cũng càng nhiều. Yêu yêu đát, cho ta xem một chút tin tức cột. Yêu yêu đát, tốt, mời ký chủ chờ một lát. Tính danh, Lưu Du, giới tính, nam, xưng hô, hạng 2, phạm vi trường học, cảnh giới, nhập đạo võ giả, lực lượng, 1.500 trang bức giá trị, 9.334 nghề nghiệp, y sư công pháp, cửu chuyển nghịch thiên quyết, thiên phú, tứ phẩm IQ, trung đẳng mị lực giá trị, 19, nha tây, trang bức giá trị chuẩn bị hơn vạn tiết tấu, thiên phú cũng đến tứ phẩm, hoàn mỹ, a, mị lực giá trị lập tức phải đến 20. Cạc cạc, nghe nói còn có ban thưởng. Cải thiên hoán địa, Lưu Du tựa như một cái tài nô một dạng. Tỉ mỉ kiểm điểm, lập tức biểu thị phi thường hài lòng. Khóe miệng cũng là nhịn không được đã phủ lên một vòng phi thường vui vẻ đường cong. Cười, người mẹ nó mắng lão tử còn cười. Người muốn chết không được. Tiền Vân gầm thét, hắn lớn lối ngay cả mình đều sợ. Có thể trở ngại nơi này không phải của hắn chàng tử. Mặc dù phụ thân hắn là sống trong nghề, chung quy là so với Diêu gia hơi kém một chút. Sở dĩ hắn không thể lập tức xông đi lên, xé nát Lưu Du. Nhưng, hắn cam đoan, Lưu Du từ hôm nay muộn về sau, thì nhất định là kẻ chắc chắn phải chết. Lưu Du vốn còn muốn đi hỏi thăm cái kia, cực phẩm mắt nhìn xuyên tường, đồ chơi. Nhưng bây giờ lại bị cắt đứt, hắn có chút không thế nào sảng khoái. Người vừa đến đã a a cười lạnh không ngừng. Lão tử mỉm cười liên quan gì đến ngươi? Lưu Du mở miệng liền trực tiếp pháo oanh. Hóa ra ở trước mặt hắn không phải là cái gì cái gọi là hắc đạo thái tử, mà là cặn bã, nát đến không thể lại nát cặn bã. Leng keng, ký chủ trang bức từ trước đến nay không giảm tốc độ. Thẳng tới thẳng lui, lần nữa đánh thắng thông thường, lật đổ khoa học, ban thưởng 1.000 trang bức giá trị. Lưu Du lúc ấy mí mắt co lại, tê liệt, 1 vạn, ta mẹ nó vậy mà kiếm lời 1.000 trang bức giá trị. Cái này tuyệt bích là cái trang bức sử thượng cao nhất, châu bò nhất một khối chặng đường bài A, ta dựa vào, gia hỏa này phách lối A. Quả thực so với ta còn phách lối, ta muốn giết chết hắn. Tiền Vân trang bức thất bại, giờ phút này nổi trận lôi đình, hận không thể trực tiếp lên đi độc tay xé toang Lưu Du, sau đó cầm lấy đi cho chó ăn. Thiếu gia, nơi này là Diêu gia địa bàn, không nên vọng động. Tại Tiền Vân sau lưng, 3 người vội vàng tiến lên kéo lại Tiền Vân. Nếu là bọn họ đánh trước, cái này Diêu gia có thể sẽ không tốt như vậy gây. Tăng thêm tối nay chàng tử không phải bình thường, càng thêm không thể gây chuyện. Mẹ cái gà, lão tử lúc nào nếm qua dạng này lớn ấm ức. Tiền Vân tức giận bất bình, nhưng là đối với mới vừa cử động hắn thật là lòng còn sợ hãi. Nếu như gây chuyện ầm ĩ đến Diêu gia chàng tử bên trên, trở về cha hắn còn không phải quất chết hắn. Thiếu gia, đừng xung động, hắc hắc, tiểu tử này không phải trà trộn vào đến sao? Chỉ cần một hồi hắn bị đuổi đi ra, ta đang tìm người chém chết hắn. Một tên ăn mặc áo sơ mi trắng, biểu hiện trên mặt khá là hung ác nham hiểm thanh niên tiến lên hiến kế nói. Tiền Vân nghe vậy, Lúc ấy trên mặt sắc mặt giận dữ lập tức tan ra, lộ ra tàn khốc cười lạnh. Đúng, nói đến mẹ hắn đúng. Sau đó hắn lại đem ánh mắt rơi xuống một bên run lẩy bẩy trên người An Ninh. Các ngươi nơi này trà trộn vào người đến, các ngươi thất thần làm cái gì? Là, ta lập tức đem tiểu tử này đuổi đi ra. Bảo an đội trưởng vội vội vàng vàng đáp ứng xuống. Cảm giác có một thanh trường kiếm sắc bén nhắm thật ngay lồng ngực của mình. Phảng phất hắn lại có nửa điểm lãnh đạm. Hắn lập tức liền xuống địa ngục. Lúc này, một cái thanh âm nghiêm nghị truyền đến. Động tĩnh bên này cũng là kinh động đến nơi này tổng quản. Hưng trọng, đêm nay nơi này mọi thứ đều là giao cho hắn thầu. Đây là Diêu nhị gia đối với hắn một loại tín nhiệm, cũng là một loại vinh hạnh. Làm xong, tương lai mình có đại đại quang cảnh, làm hư hại, vậy cũng rất nguy hiểm. Dù sao, đêm nay tới nơi này đều không phải là cái gì người bình thường. Từng cái thân phận lớn đến hù chết người. Chuyện gì xảy ra? Bảo an đội trưởng tê cả da đầu. Lúc này tổng quản đến rồi. Khó thông báo. A, cái này vị chính là Hưng trọng tổng quản a. Tiền Vân trên mặt lộ ra nụ cười. Gia hỏa này tới đúng lúc. Lưu Du, đêm nay ngươi một mình tiến vào dạng này hội trường. Nghiêm trọng nhưng là muốn ngồi xổm nhà tù. Hưng trọng nghe vậy, trong nháy mắt liền thấy Tiền Vân. Lập tức biến sắc, nguyên lai là Vân thiếu gia đến rồi. Làm sao, người nào tội ngài? Hắn vẻn vẹn Diêu ra một cái tổng quản thôi. So với Tiền Vân thân phận như vậy, hắn nhìn thấy vẫn phải là cúi người gật đầu. Hưng tổng quản lời nói này, đắc tội ta là việc nhỏ. Chỉ là tối nay là Diêu gia tràng tử, ra vào không có người nào là đơn giản thân phận, nhưng lại tiến vào đến rồi lão thử. Đây mới là đại sự. Tiền Vân ngoài miệng là nói như vậy, có thể ánh mắt chính là không để lại dấu vết rơi xuống Lưu Du trên người. Tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ. Cái này lời vừa nói ra, Hưng trọng bản thân đều chấn động. Lại có người chạy vào hắn mên bót tràng tử. Đây nếu là truyền đến nhị gia nơi đó, bản thân chỉ sợ là chịu không nổi a. Sau đó, hắn cũng theo Tiền Vân ánh mắt, phát hiện Lưu Du, mẹ, thật có lão thử tiến vào đến rồi. Chỉ thấy Lưu Du hình dạng đồng dạng, quần áo càng là đơn giản hàng vỉa hè hàng, cùng nơi này chủ đề không hợp nhau. Tiểu tử thúi, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Hưng trọng cả giận nói, hận không thể lập tức bắt lấy Lưu Du, trực tiếp ném ra bên ngoài. Biết rõ à, thế nào, liền ngươi cũng là để vì ta là tiến vào đến. Lưu Du không nhanh không chậm nói ra, người đời quả nhiên cũng là kẻ nịnh hót. Nhìn ngươi cách ăn mặc, trông mặt mà bắt hình dong, nhìn ngươi thân phận tôn quý, liền cúi đầu khom lưng. Tiền Vân cười lớn một tiếng, trong giọng nói phủ đầy giễu cợt vị đạo. Ha ha ha, a đúng, ta quên nói, tiểu tử này nói là Hân Nhiên tiểu thư mời tới đây. Rất có mặt mũi a. Lời này vừa ra, giống như là bóc người vết sẹo tựa như, dẫn tới không ít người cười vang. Thực cười chết người, Diêu Hân Nhiên thế nhưng là Nam Lăng thành đệ nhất nữ thần. Trong tay nắm vững hơn ức công ty. Làm sao sẽ cùng loại trang phục này chua bên trong chua bên ngoài đệ tử có xã giao? Hưng trọng nghe vậy, lập tức sắc mặt càng đen hơn. Diêu Hân Nhiên tiểu thư làm sao sẽ mời loại tiểu nhân này vật tiến đến? Quả thực hoang đường, hừ, dài dòng cái gì, bảo an còn không mau đem người oanh ra ngoài. Lưu Du đứng bất động ở nơi đó. Ai, ta vốn là không muốn động thủ. Tại sao phải bức ta đâu? Bảo an đội trưởng lạnh rên một tiếng. Đến bây giờ còn đang trang bức. Nhìn một hồi ngươi còn có thể hay không phách lối như vậy. Người tới, cho ta oanh ra ngoài. Ra lệnh một tiếng, vây quanh bảo an nhao nhao lấy ra gậy cảnh sát. Khanh khách, ta cho rằng có thể có bao lớn bản sự chút đấy. Lưu Du a Lưu Du, ngươi nói ngươi như vậy tự đại, có điểm nào nhi tư cách xứng với Oánh tỷ đâu. Phan Lệ Dĩnh cùng hai nàng ngồi ở một cái bàn tròn nhỏ bên trên. Trong tay hắn bên trong xinh đẹp nắm ly đế cao, bên trong đỏ tươi rượu, nhẹ nhàng đung đưa, nhìn thấy Lưu Du lập tức phải bị người oanh ra ngoài. Nàng đã cảm thấy không rõ hưng phấn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.